Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Túy Kim Chiều. Sau một canh giờ, trời chiều triệt để rơi xuống, Phiền Vân Hải hai tay dâng một thanh viễn siêu thân thể mình độ rộng. Lấy san hô cùng lục lỏng thạch vì sức, vàng bạc sai tia công nghệ chế thành mang vỏ trường đao. Chuôi đao là lấy tỉ mỉ cẩn thận rèn luyện qua đi HT sừng châu chế thành. Chỉ nhìn kia bề ngoài, cũng đủ để cho lòng người gãy. Đao dài 6 thước 7 phần, đao nặng 62 cân. Cái này đã vượt xa khỏi bình thường đơn binh định nghĩa. Đao này thậm chí so trường binh đều muốn nặng nề. Thượng đẳng hàn thiết trộn lẫn sau lưỡi đao, chém sắt như chém bùn. Ta lão Phiền vốn cho rằng đao này đến bảo binh hạ phẩm chính là cực hạn. Ai có thể nghĩ kia tôi vào nước lạnh về sau xuất hiện dáng đỏ văn. Lại làm cho chuôi này binh khí lại tấn nhất phẩm. Không có nhục nhờ và. Đao thành, mời công tử vì thế đao ban tên. Phiền Vân Hải ánh mắt dày đặc tơ máu. Trong con mắt đều là chờ đợi. Tần Ẩn một tay nắm chặt kia cảm nhận 10 phần chuôi đao. Bỗng nhiên co lại, huyền nguyệt mới sinh, quang huy tung xuống, chuôi này rét lạnh hung binh đem toàn bộ cửa hàng đều chiếu sáng. Lại nhìn thấy một lần, Phiền Vân Hải vẫn là đầy rẫy kinh diễm, hắn đều không nghĩ tới chuôi này viễn siêu bình thường binh khí. Càng mang theo từng tia không thể diễn tả uy nghiêm bảo đao. Đúng là trong tay hắn rèn thành, kia nặng nề cảm nhận. Không giờ khắc nào không tại phản hồi trong tay tâm, gió đêm phật lưỡi đao, thần khóc quỷ khiếu, liền gọi, Túy Kim Chiều, Tần Ẩn ngẩng đầu, giữa răng môi từng tiếng như sát, năm nào tiếu ngạo hồng trần, vạn dặm như mộng, hôm nay giang hồ có rượu, dục ngựa hoành đao, hào tán thiên kim giếng ngõ hẻm, không cần người nhiễu, lại chống đỡ phong mang vạn quân. Hàn quang tảng sáng, trở tay vừa thu lại, kim thiết giao kích, trường đao trở vào bao, Phiền Vân Hải trong lòng đều là bành trướng, cho đến nhiều năm sau hắn cũng chưa từng quên mất một màn kia. Dưới ánh trăng thiếu niên hoành đao, hai đầu lông mày đều là kiên nghị, bực này thiếu niên hào hiệp, nếu không đột tử, ngày khác chắc chắn quật khởi tại cái này thiên vũ trăm triệu dặm giang hồ. Hảo đao, người tốt, tên rất hay, duy đại anh hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ từ phong lưu, thiếu hiệp một người lập chí, lại có vạn phu mạc địch chi dũng, có thể vì thế đám nhân vật rèn đao, là ta chi vinh hạnh. Tại hạ Phiền Vân Hải, chính là Đông Ly kiếm lư nhập thế đệ tử, hôm nay đao này rèn thành, trong lòng có cảm giác. Chỉ cảm thấy không uổng công cái này xuất thế sau phí thời gian 15 năm. Sau này không làm, đời này tục mua bán. Ngày mai lên đường về tông môn. Không biết huynh đệ tính danh. Ngày khác như gặp, ta Phiền Vân Hải nguyện lại vì thiếu hiệp rèn đao. Phiền Vân Hải một đôi mắt to như chuông đồng. Đều là cởi mở. Tại hạ Tần Ẩn, Phiền huynh, lần này đi từ biệt. Núi cao nước xa. Đợi ngày sau kiếm lư ngươi ta gặp nhau. Tần Ẩn cầm đao ôm quyền, trịch địa hiếu thanh, giang hồ có rượu, thiếu niên hào hùng, mời. Kia mặt lông đen hán thoải mái cười to. Đây là hắn 15 năm nhập thế rèn đao, thống khoái nhất một lần. Thiếu niên thân phụ Túy Kim Chiều, tại dưới ánh trăng sải bước rời đi ủng thành. Đèn hoa mới lên, chợ búa trong đường tát, tiếng người huyên náo, tất phương đắc ý nằm tại Tần Ẩn trên bờ vai, cười lớn khằng khặc, mỗi lần đều là suýt nữa lăn xuống tới. Tần Ẩn tiểu tử, ra cuối cùng kia một mụm thánh hỏa, thế nhưng là trực tiếp giúp người đem đao kia lưỡi đao chỗ tạp chất. Triệt để đốt thanh, nhìn thấy kia giống như mây đồng dạng hỏa văn sao, đó chính là ra cho ngươi lưu ký hiệu. Bớt về sau không biết ghi nhớ ra đối ngươi tốt. Này, Bình thường mỗi lần đều ghét bỏ cái này béo tước tử ba hoa lắm lời. Nhưng duy chỉ có lần này, Tần Ẩn từng chữ đều nghe đi vào. Hắn đứng vững, nghiêng đầu nhìn xem kia dương dương đắc ý béo tước tử. Tất Phương cuống họng nháy mắt, phảng phất lấp than. Cảnh giác quát, tặc tiểu tử ngươi nghĩ làm gì? Tần Ẩn cười, chỉ là nụ cười kia ở trong mắt Tất Phương lại vô cùng nguy hiểm. Phảng phất có cái gì không thể đoán được sự tình sắp phát sinh. Mập tước tử dưới chân lặng lẽ hướng ra phía ngoài xê dịch, chuẩn bị nhìn lên cơ không đối co cẳng liền chạy. Thường ngươi chuỗi đường hồ lô. Tần Ẩn đem tiền đồng vứt cho ven đường lão trưởng, rút một chuỗi trần trụi đưa tới Tất Phương trước mặt. Tất Phương sửng sốt, nháy mắt trong mắt hiện lên nước mắt. Người mẹ nó đối ra tốt như vậy làm gì? Được rồi, lần này ra liền không so đo với ngươi. Về sau nhưng phải cho thêm ra mua trần trụi ăn a. Cái này quả quả thật ngọt. Mập tước tử rất nhanh liền đắm chìm trong thơm ngọt trong hải dương. Tần Ẩn nhếch miệng cười. Giang hồ a, có cái này tham ăn sợ chết chim theo. Mới không vô vị, khi thiếu niên hành tẩu tại tảng đá ngõ cổ thời điểm. Một hai con ngươi giống như nước hàm yên xinh đẹp nữ tử. Hất lên lụa mỏng tiến nam quận phủ quân ngụy quân nam tòa nhà lớn. Dù có sa mỏng che mặt, vẻn vẹn đôi tròng mắt kia cùng mi tâm điểm này đỏ thắm. Liền để người đủ để mê say trong đó. Phủ quân phủ bên trong bọn hạ nhân từ xa nhìn lại. Đều kinh diễm tán thưởng. Nữ tử lúc hành tẩu đình đình lượn lờ. Ánh mắt như thu thủy liễm diễm. Mỗi người nhìn lại càng là đều cảm thấy mỹ nhân nhìn chăm chú chính mình. Cặp kia muốn nghênh còn xấu hổ ánh mắt. Càng làm cho lòng người ngứa không thôi. Nguyên lai đây chính là từ Đông Ly tới Ca Cơ. Thật không thẹn với Ca Cơ Đông Ly giáp thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Nghe nói Lạc Nguyệt đại gia, tại Đông Ly bên kia thế nhưng là thanh danh tốt đẹp trở thân. Nhà ta Ngụy lão gia thật đúng là có mặt bài. Đúng thế, đường đường nam quận phủ quân đại nhân. Liền ngay cả những cái kia ngày thường mũi vểnh lên trời tông môn gặp đều phải cho ba phần mặt mũi. Lại càng không cần phải nói một Ca Cơ. Đúng là mẹ nó xinh đẹp, hồn nhi đều muốn bị câu đi, nổi danh lỗ mũi bên ngoài lật tạp dịch, khi nhìn đến giai nhân trong lúc lơ đãng ngoái nhìn lúc, kém chút ngay cả nước bọt đều chảy ra, bộp một tiếng, bên cạnh một người trực tiếp phiến tại sau gáy của hắn. Triệu lão thất con mẹ nó ngươi tỉnh, bực này tuyệt thế nương môn, là ngươi có thể mơ ước sao? Kia là lão gia mới có thể mơ ước. Lỗ mũi bên ngoài lật Triệu lão thất trợn mắt quay đầu. Lại tại thấy rõ người sau lưng lúc nháy mắt biến thành khuôn mặt tươi cười. Quản sự nói đúng. Kia là lão gia mới có thể mơ ước thượng đẳng nương môn. Chung quanh một mảnh đè thấp tiếng cười. Đêm nay ngụy trạch phá lệ náo nhiệt. Sa mỏng phía dưới. Giai nhân da thịt tinh tế như tuyết. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái đường cong, rõ ràng là mỉa mai lại còn vẫn mang theo bảy phần mị ý. Lấy nàng tu vi, đủ để đem bên tai hết thảy nói nhỏ thu hết tại tâm. Những cái kia dung tục ngữ điệu truyền vào trong tai, đổi lấy vẻn vẹn một đạo mỉa mai, như tại cực bắc chi địa, đợi nàng lữ lạc phi chạy, tất nhiên cùng nhau giết. Bất quá cái này nam quận phủ quân phủ, Lạc Nguyệt đại gia từ Đông Ly đường xa mà đến ngụy phủ. Tuyệt đại tiên tư, ta ngụy quân nam chỉ thấy một chút, đã cảm thấy cái này toàn thân trên dưới thông thấu. Ngụy mỗ là kẻ thô lỗ, những này tục vật chỉ vì mọi người làm bầy tiệc mời khách. Một thân mang vảy cá trọng giáp nam, nhân cười lớn từ trong phủ đệ nghênh ra. Chỉ nhìn khuôn mặt cũng liền 34 đến 35 bộ dáng. Nhưng nếu tăng thêm kia trên thân núi thây biển máu khí thế, lại làm cho người không dám nhìn thẳng kỳ mặt. Hắn phất tay, sau lưng nô bộc sớm đã bưng lên mỹ ngọc 10 cái. Hoàng kim trăm thỏi, càng có san hô 4 tòa, trân châu một hộp, ánh trăng cùng đèn đuốc chiếu rọi tại những này vật bên trên, nổi lên màu sắc đủ để mê loạn mắt người. Hết lần này tới lần khác mặt này che xa mỏng thướt tha nữ tử. Trong mắt không có chút nào tham luyến, mà là đem một đôi mắt đẹp hướng về tướng quân kia bộ dáng nam nhân. Ôn nhu mềm giọng nói, Ngụy quân nam tướng quân thần uy, nhìn tiểu nữ tử say mê, trong lòng khâm phục không thôi. Chỉ là, thanh âm uyển chuyển, đột dừng lại, Ngụy quân nam mặt mày nhíu lên, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, Lạc đại gia nhưng giảng không sao cả. Tướng quân chi tài có thể so với sao trời, chỉ là trong nhà người lại có nhiều thô bỉ ngôn ngữ. Có chút rét lạnh tiểu nữ tử tâm a, kia lỗ mũi trở mặt người cùng bên cạnh hắn, xanh nhạt ngón tay ngọc mò về một bên, thướt tha nữ tử lã chã trực khóc. Ngụy quân nam quắc mắt nhìn trừng trừng, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu lão thất, lớn mật hạ nhân, dám đối ta Ngụy phủ quý khách vô lễ, đem hai người kia kéo ra ngoài, trượng đánh chết. Tướng quân, nữ tử ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, không cần vì cái này kẻ ti tiện cầu tình. Đây là ta Ngụy quân nam mất lễ, Lạc Nguyệt nhưng bằng tướng quân làm chủ. Thướt tha thân ảnh, khom người xuống vạn phúc, ngẫu lộ kiều diễm chi tư, để mọi người tại kinh hãi dùng mình đồng thời, cũng tại cảm khái nơi đây phong lưu thậm chí khó mà làm tại họa bên trong. Chỉ là không người nhìn thấy cúi người cúi đầu ở giữa. Lữ Lạc Phi chỗ sâu trong con ngươi chỉ có khinh thường cùng cao ngạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.